Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, thứ 367 chương cầu nhiều sinh mấy đứa con. Người bình thường tác nghiệp thì có nhiều như vậy đọc sách bút ký. Xem chiếu bóng xong cũng thói quen viết bình luận điện ảnh. Thế nhưng nhìn xong nó ngươi sẽ không phát biểu cảm tưởng, mộ cái mỹ nam thở dài một tiếng. Ngươi vẫn là không coi trọng nó, hơn nữa ngươi xem hoàn cũng không thích nó. Nếu không cũng sẽ không liên thủ cũng không cùng nó nắm quá cùng nó. Namani, tay, Kỳ An Trần đã buông tha, triệt để đầu hàng, nàng không bao giờ nữa trông chờ có thể nói thắng Sở Mộ Phong. Nàng cũng lặng yên lấy điện thoại di động ra, sửa lại QQ danh, cùng Sở Mộ Phong cùng một chỗ hậu không bao lâu, của nàng QQ danh, liền biến thành, mua nhựa cao su Kỳ Tiểu Trần. Hiện tại nàng nhận mệnh đổi thành, mua cái chổi Kỳ Tiểu Trần. Nhựa cao su căn bản vô dụng, tiết tháo lại cũng dính không quay về. Nàng vẫn là thành thành thật thật mua đem cái chổi. Mỗi ngày đâu quét quét bể nát tiết tháo và tam quan đi. Mộ cái mỹ nam điều gạch dưới hí lão bà thời gian. Vĩnh viễn là da mặt vô cùng dày. Không tiết tháo không hạn cuối. Cả người đâu tràn đầy đáng đánh đòn khí chất. Nhưng mà cùng lão bà cùng nhau lúc ra cửa. Hắn liền nhanh chóng biến thân thành phong trào độ nhẹ nhàng yêu nhã thân sĩ. Đặc biệt cấp lão bà trường mặt mũi. Tụ hội cùng ngày. Hắn mới vừa ra tràng, liền không hề ngoài ý muốn khiến cho một trận kinh hô. Chờ hắn cùng đại gia đánh một vòng kêu, lại hàn huyên mấy câu sau. Đại gia liền tất cả đều càng máu gà, trưởng thành đẹp trai như vậy, chẳng sợ hắn là cái người ngu ngốc bình hoa cũng nhận a. Dù cho lại thế nào ngu xuẩn, có thể mỗi ngày nhìn như thế đẹp mắt gương mặt, cảm thấy cuộc sống đô biến mỹ hảo. Không ngờ hắn không những không người ngu ngốc, vẫn là siêu cấp thiên tài. Tuổi còn trẻ coi như đại học A giáo thụ, vẫn là giáo vật lý. Vật lý, đối với bọn họ khoa học xã hội từ nhỏ nói, đây là bao nhiêu thần thánh mà. Không muốn nghe ngành học, không cần nhắc nhở bọn họ hắn giáo kia khoa rốt cuộc gọi là gì. Dù sao bọn họ cũng nghe không hiểu, bất quá tối rõ ràng ví dụ đang ở trước mắt. Bọn họ rõ rệt hoa bạn trai, một cao trung cùng bọn họ cùng giáo, năm đó làm vật lý thi đua, thi đại học cử đi học tê đại khoa học tự nhiên châu người. Cực kỳ hứng thú đi theo Sở Mộ Phong hàn huyên một hồi. Liền lặng yên trở lại bên cạnh bàn, nhượng nhân viên phục vụ cho hắn lấy chai bia. Hơn nữa lợi hại như vậy giáo thụ đại nhân, vậy mà một điểm thư ngốc gạch dưới từ cảm giác cũng không có. Rõ ràng không so với bọn hắn lớn hơn vài tuổi, lại phong độ nhẹ nhàng mọi cử động đặc biệt yêu nhã. Thấy bọn họ này đó lăng đầu thanh sửng sốt. Ban hoa muội tử theo bạn trai chỗ ấy ngã non nửa chén bia. Cực kỳ hứng thú qua đây cùng Kỳ An Trần mời rượu. Kỳ An Trần, bạn trai ngươi quá cường đại, lại mỹ lại cao chỉ số thông minh lại có phong độ. Thực sự là hảo được. Cầu nhiều sinh mấy đứa con. Phốc, Kỳ An Trần vốn cũng sẽ không uống rượu. Hiện tại càng thiếu chút nữa sạc. Nàng mắt nước mắt lưng tròng nhìn năm đó bạn học cả lớp công nhận nữ thần. Cái gì là nhiều sinh mấy đứa con? Tạo phúc nhân loại, điểm tô cho đẹp địa cầu A. Ban hoa muội tử chứng chạc đàng hoàng vỗ vỗ tay nàng. Dùng chúng ta địa cầu liền nhờ vào ngươi, ngữ khi nói. Tốt như vậy gen. Không nhiều sinh mấy, thế nào không làm thất vọng lão thiên gia yêu ái. Kỳ An Trần, ban hoa muội tử còn nói. Ta đô cùng ta ra lão vương thương lượng. Hai người các ngươi lúc nào kết hôn. Chúng ta liền lúc nào lĩnh chứng. Hai người các ngươi nếu như sinh nữ nhi thì thôi. Nhà các ngươi cô nương điều kiện quá tốt. Dự đoán không vài người dám thú. Nếu như lời của con. Nói không chừng có thể cùng ta ra nữ nhi nhìn đôi mắt đâu. Người bình thường tác nghiệp thì có nhiều như vậy đọc sách bút ký. Xem chiếu bóng xong cũng thói quen viết bình luận điện ảnh. Thế nhưng nhìn xong nó ngươi sẽ không phát biểu cảm tưởng, mộ cái mỹ nam thở dài một tiếng.